Sư huynh của ta quá mạnh. Chương 61, tiến vào bí cảnh. Bí cảnh là do không gian loạn lưu gặp trở ngại hoặc đột biến sinh ra. Giống như một dòng sông gặp trở ngại sẽ hình thành dòng xoáy. Bí cảnh là dòng xoáy không gian loạn lưu, lấy hình thức không gian tồn tại trong thế giới hiện thực. Bên trong bí cảnh ẩn chứa linh khí nồng đậm hơn so với bên ngoài, sinh ra các loại thiên tài địa bảo, nhưng cũng sẽ có các loại nguy hiểm. Nếu có thể ổn định lại cơ cấu của bí cảnh thì có thể hình thành một tiểu thiên địa, hoặc trải qua đại năng xử lý sẽ biến thành động thiên phúc địa. Nhưng so với việc xử lý một bí cảnh trở thành phúc địa thông thiên, các đại năng thích tự mình tạo ra một cái. Động thiên phúc địa do mình sáng tạo sẽ an toàn hơn. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên không cách nào tiến vào bí cảnh, bởi vì bí cảnh quá yếu, không chịu nổi uy áp. Nhưng tồn tại bên trong bí cảnh có khả năng mạnh hơn Nguyên Anh kỳ. Loại thỏ trắng giống như Tiêu Y một mình vào bí cảnh, đoán chừng ngay cả cặn bã cũng không còn. Bí cảnh mới hình thành, linh khí rất nồng đậm. Mọi thứ ở nơi này được trời ưu ái hơn so với thế giới bên ngoài, phong cảnh cũng không ngoại lệ. Tiêu Y đắm chìm trong cảnh đẹp, vừa đi vừa tán thưởng. Lữ Thiếu Khanh nói với Tiêu Y, sư muội, đằng trước có đóa hoa rất đẹp, muội lấy xuống đi. Đằng trước cách Tiêu Y hơn 10 trượng có một đóa hoa màu tím rất đẹp đang đón gió tắm nắng. Sau khi Tiêu Y nhìn thấy, ánh mắt sáng lên. Đẹp quá. Tiêu Y chạy thẳng đến đóa hoa màu tím. Tiểu Hồng chủ động bay trở về bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Nó rơi xuống vai Lữ Thiếu Khanh, kêu lên một tiếng. Lữ Thiếu Khanh cười xấu xa, để muội ấy có thêm bài học. Bằng không, muội ấy cứ cho rằng nơi này là thế ngoại đào viên. Tiêu Y bay thẳng đến đóa hoa màu tím, đưa tay hái nó. Khi tay của nàng sắp chạm phải đóa hoa bỗng nhiên thay đổi. Những cánh hoa màu tím thon dài vốn dĩ rất thanh tú và quyến rũ, nhưng lúc này chúng lại biến thành một khuôn mặt to lớn đáng sợ. À! Tiêu Y như con chim cút hoảng sợ hét ầm lên. Một con quái thú mảnh hổ màu tím vọt ra. Tử thú An Khang. Lữ Thiếu Khanh cười nói, một loại yêu thú am hiểu ngụy trang chỉ xuất hiện ở bí cảnh, thực lực rất lớn, có thể đấu lại luyện khí hậu kỳ. Nhị sư huynh cứu mạng. Tiêu Y quay đầu xông về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhưng tốc độ của tử thú An Khang còn nhanh hơn so với Tiêu Y đã nghĩ, nó chỉ vọt một cái đã ngăn trước mặt nàng, rồi mở cái miệng to như chậu máu cắn về phía nàng một cái. À! Tiêu Y vội vàng vừa trốn vừa gọi, nhị sư huynh cứu ta. Lữ Thiếu Khanh đáp, không ai cứu muội đâu. Nếu muội muốn đi theo ta thì phải tự xử lý nó. Tiêu Y gấp đến phát khóc, còn tử thú An Khang thấy Tiêu Y cứ trốn tránh nó không khỏi tức giận gầm lên một tiếng. Sóng linh lực không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Bởi vì tức giận, tốc độ của nó lại càng nhanh hơn so với trước kia. Nó như tia chớp bổ nhào vào mặt của Tiêu Y. Tiêu Y hoảng sợ quơ trường kiếm trong tay, kiếm ý khuấy động. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tử thú An Khang ngửa cổ máu tươi văng ra. Dưới kiếm ý của Tiêu Y, con tử thú chia năm xẻ bảy, chết vô cùng thê thảm. Tiêu Y còn đang nhắm mắt kêu to, trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy. Khi nàng vung vẩy, vô số kiếm mang vẩy ra, hoa cỏ cây cối chung quanh đều gặp tai vạ. Dưới cơn mưa kiếm mang, con thú bị cắt thành mảnh nhỏ. Tốt! Giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên, muội còn sợ đến khi nào? Nghe được tiếng của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y mới dám mở to mắt. Nhìn tử thú An Khang biến thành một đống thịt nát trước mặt mình, sắc mặt Tiêu Y vẫn trắng bệch như cũ. Nàng khó tin hỏi, muội giết nó sao? Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu của nàng, nói, sao, muội tin chưa? Nơi này là bí cảnh, không phải bên ngoài, có biết nguy hiểm không? Tiêu Y lập tức hiểu ra, nước mắt rưng rưng. Nhị sư huynh như vậy là không được rồi. Tại sao huynh không nói cho ta biết? Thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, nhìn mùi như vậy, ta nói chỉ tốn thêm nước bọt chứ chẳng có tác dụng gì. Lại còn phong cảnh mỹ lệ. Bây giờ đã biết mỹ lệ đến mức nào chưa? Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói nhiều cũng không bằng tự mình trải qua một lần cho biết. Tiêu Y phiền muộn vô cùng. Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu của nàng, đi thôi. Nhìn Lữ Thiếu Khanh thảnh thơi đi đường, trong đầu Tiêu Y chợt nhớ đến lời sư phụ đã từng nói với nàng. Nhị sư huynh chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng lại khắc sâu câu nói này hơn. Mặc dù nhìn hắn không đáng tin cậy nhưng trên thực tế lại khiến người ta cảm thấy yên tâm. Tiêu Y cười hì hì một tiếng, nhị sư huynh, chờ ta một chút. Nhìn Tiêu Y đi theo mình, nở nụ cười ngây ngô, Lữ Thiếu Khanh không hiểu, đầu óc của muội không bị dọa sợ à? Không có. Không có, vậy muội trưng ra bộ dạng ngây ngốc thế kia làm gì? Thu lại đi, để người ta nhìn thấy còn tưởng rằng sư phụ thu một đệ tử não tàn, mất mặt lắm. Tiêu Y tức giận, vung vẩy bàn tay trắng như phấn, nhị sư huynh, miệng của huynh đáng ghét quá. Ai si ngốc, ai não tàn. Thật là, nhị sư huynh, huynh cứ như vậy, không có nữ hài nào thích huynh đâu. Gương mặt Lữ Thiếu Khanh tràn đầy sự khinh thường, ai cần nữ hài thích. Phiền phức lắm. Tiêu Y mở to mắt. Tâm hồn nhiều chuyện lại bắt đầu dấy lên ngọn lửa. Nhị sư huynh, huynh không thích nữ hài. Huynh thích nam nhân. Trách không được hắn và đại sư huynh lại yêu nhau. Lữ Thiếu Khanh không nói câu nào, chỉ đánh cho Tiêu Y một cái, bớt suy nghĩ linh tinh đi. Chương 62, ta có thích một nữ hài. Tiêu Y ôm đầu, vẫn nhiều chuyện, nhị sư huynh, vậy huynh có thích nữ hài không? Ví dụ như Hạ Ngữ sư tỷ. Ta cảm thấy tỷ ấy rất xứng đôi với huynh, nhưng cũng rất xứng đôi với đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh lại đánh cho nàng một cái, bớt đọc mấy quyển sách uyên ương gì đó đi. Nếu truyền ra ngoài, rước lấy phiền phức cho ta sẽ diệt mùi trước. Huynh không thích sao? Vậy Doãn Kỳ sư tỷ của Lăng Tiêu phái chúng ta thì sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận, nàng ta thích đại sư huynh, mùi cẩn thận cái miệng đấy, nếu để mấy lời này đến tai nàng ta, mùi không xong đâu. Hơn nữa, nàng ta là một con khủng long bạo chúa, ai thích nàng ta thì người đó không may rồi. Tiêu Y nghe vậy, cảm thấy rất thất vọng, nhị sư huynh thật sự không thích nữ hài sao? Huynh có cần ta giới thiệu cho huynh một người không? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, gật đầu nói, muốn nói thích, đúng là có một người. Thật sao? Tiêu Y phấn chấn tinh thần, cơ thể không nhịn được run lên. Đây chính là chuyện bát quái lớn đấy nha. Nhị sư huynh chỉ biết ở lì trong nhà cũng có người mình thích. Là ai vậy? Tiêu Y vô cùng tò mò. Rốt cuộc nữ hài như thế nào mới lọt vào pháp nhãn của nhị sư huynh? Nghĩ đến đây, nàng vội vàng lên tiếng, có thể được nhị sư huynh để ý, nữ hài đó nhất định không tầm thường. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, mỉm cười nói, nàng đúng là rất đặc biệt, hơn nữa mùi còn quen với nàng ấy. Ai, là ai? Tiêu Y càng thêm tò mò. Rốt cuộc nữ hài nào may mắn như vậy, có thể được nhị sư huynh thích đến mức nghĩ đến cũng vui vẻ hạnh phúc thế này chứ. Nhưng Tiêu Y vắt nát óc cũng không nghĩ ra người đó là ai. Có thể được nhị sư huynh công nhận, được nhị sư huynh thích thì chắc chắn không phải người bình thường. Nàng vội nắm lấy áo Lữ Thiếu Khanh, thúc giục, nhị sư huynh, huynh đừng thừa nước đục thả câu nữa. Huynh mau nói cho ta biết đi. Tiêu Y cảm thấy như lòng mình đang bị mèo cào, ngứa ngáy khó chịu. Nếu không biết đáp án, nàng sẽ thở không nổi. Lữ Thiếu Khanh nói, được thôi, nói cho muội biết, là đường tỷ của muội, Tiêu Quần. Tiêu Quần. Tiêu Y ngẩn cả người, nửa ngày sau vẫn chưa tỉnh hồn. Vì sao? Tiêu Y không thể tin được. Đường tỷ Tiêu Quần của nàng là người như thế nào, nàng biết rất rõ. Ỷ vào gia gia là đại trưởng lão Tiêu gia, ngang tàng hống hách, cố tình gây sự. Nếu không phải gia gia nàng ta là Nguyên Anh Trung Kỳ, nàng ta đã sớm bị đánh chết không biết bao nhiêu lần. Đường tỷ như vậy, Tiêu Y không vừa mắt chút nào. Nhưng nàng ta lại được nhị sư huynh để ý. Đường tỷ của nàng có tài đức gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của nhị sư huynh dung tục như thế sao? Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh nói thật chứ? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thật, ta rất thích nhẫn trữ vật của nàng ta. Phốc! Tiêu Y cảm thấy như mình bị nội thương. Nhị sư huynh nói thích là thích cái này. Lữ Thiếu Khanh đáp, đúng vậy, nếu không thì là cái gì? Nàng ta tốt biết bao nhiêu, không ngại đường xa ngàn dặm đưa nhẫn trữ vật đến cho ta. Nữ hài như vậy, ta ước gì được gặp thêm vài người. Muốn thổ huyết, thật sự muốn thổ huyết. Tiêu Y ôm lấy lồng ngực của mình, cảm giác khó thở vô cùng. Nói một hồi, hóa ra là thích tài vật trên người Tiêu Quần. Tiêu Y im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, không phải huynh muốn lấy tỷ ấy chứ? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, nàng ta là cháu gái của đại năng Nguyên Anh, hẳn là ông ta có thể bổ sung tổn thất cho nàng ta. Đến lúc đó, mùi giúp ta nói vào vài câu nhé. Tiêu Y cảm thấy càng lúc càng khó chịu, ta không thèm giúp huynh. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, mùi keo kiệt quá đấy. Cùng lắm thì lần sau ta cho mùi nhiều hơn một chút. Mùi suy nghĩ đi, gia gia của nàng ta là đại năng Nguyên Anh, nhất định có rất nhiều đồ tốt. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần một hai món thôi thì cũng phát tài rồi. Tiêu Y hoảng hốt. Huynh thật sự có suy nghĩ này đấy à? Nhị sư huynh, tỷ ấy còn chưa tìm huynh tính sổ đấy. Sợ cái gì? Đến thì càng tốt, vừa lúc vớt luôn đồ tốt trên người nàng ta. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước. Cảnh sắc trên đường cũng dần dần thay đổi. Ban đầu là xuân ý dạt dào, cây cối tươi tốt, hoa cỏ phong phú. Nhưng càng đi sâu, nhiệt độ dần dần lên cao, lá cây trở nên khô héo, cháy đen. Sương trắng chung quanh dần dần nhiều hơn, hơn nữa, nó còn có thể ngăn cách linh thức, khó mà thăm dò. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh. Tiêu Y nhìn chung quanh, nhịn không được hỏi, nhị sư huynh, chúng ta đến nơi rồi sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía xa, bầu trời phía xa đỏ rực, khói bốc lên dày đặc. Nhiệt độ chung quanh tăng cao, không khí khô nóng. Trong tầm mắt là một màu đỏ tươi. Trên mặt đất là tàn tích của những cây cỏ bốc cháy bị bỏ lại, cảnh tượng tang thương. Ở phía xa hơn nữa là một vùng rộng lớn mênh mông mờ ảo, không thể thấy rõ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, nơi này là khu vực thuộc tính hỏa bên trong ngũ hành bí cảnh. Tiêu Y hỏi, bây giờ chúng ta làm gì? Nhị sư huynh, trước kia huynh có thăm dò qua chưa? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Trước kia, hắn thường chỉ ở trong nhà, cũng có thăm dò bí cảnh mấy lần, nhưng ngũ hành bí cảnh vẫn là lần đầu tiên. Lữ Thiếu Khanh nói, không phải Hạ Ngữ sư tỷ đã nói rồi sao? Tìm hỏa lĩnh chủ ở nơi này, xử lý nó là được. Chúng ta cứ chậm rãi tìm đi. Khu vực thuộc tính ngũ hành có 5 lĩnh chủ. Bọn chúng cùng loại với trận nhãn pháp trận. Xử lý bọn chúng, khu vực này coi như công phá. Tiêu Y nói, lĩnh chủ là như thế nào? Dáng dấp ra sao, Hạ Ngữ sư tỷ không có nói. Lữ Thiếu Khanh nói, lĩnh chủ không có hình thái cố định, có thể là một khối đá, một cây cối, cũng có thể là một con hung thú. Đây đều là những kiến thức bình thường, mùi không đọc sách sao? Chương 63, Hỏa Thiềm Thư. Tiêu Y lắc đầu, không có. So với sách, ta thích dạo phố hơn. Thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, Tiêu Y le lưỡi, nhưng không phải có nhị sư huynh ở đây sao? Có huynh ở đây, ta không cần quan tâm nhiều như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả một tiếng, đã là như vậy, lần này cho mùi xung phong. Không đọc sách, vậy thì tiếp thu kinh nghiệm từ trong thực tiễn đi. Tiêu Y lập tức sầu khổ nói, nhị sư huynh, ta sợ. Sợ cộng lông. Dù sao bây giờ mùi cũng là luyện khí tầng 9. Thực lực quái vật bình thường nơi này sẽ không vượt qua trúc cơ kỳ. Lĩnh chủ tối đa cũng chỉ là kết đan kỳ. Có ta ở đây, mùi sợ cái gì? Chiến đấu nhiều một chút, tranh thủ đột phá trong chiến đấu. Lần này thăm dò bí cảnh, mùi hãy tranh thủ đột phá trúc cơ kỳ. Tiêu Y kịp phản ứng, mở to mắt, nhị sư huynh, đây là nguyên nhân huynh dẫn ta đến đây sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, không nói lời nào. Ánh mắt Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh tràn đầy kính nể. Ta còn tưởng rằng... Tưởng cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói, thế mùi cho rằng ta dẫn mùi đến đây không không à? Tiêu Y gật đầu. Không sai, nàng đích thật đã nghĩ như vậy. Nàng từ trong kiếm động đi ra, mặc dù đã lĩnh ngộ được kiếm ý, cũng thuận lợi đột phá luyện khí tầng 9, nhưng muốn bước vào trúc cơ kỳ vẫn còn thiếu một chút. Dù sao khoảng cách đến đại viên mãn vẫn còn cần một chút thời gian tu luyện. Cho dù có dùng một lượng lớn đan dược thì cũng phải cần 1-2 tháng. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh vẫn không từ bỏ, vẫn nhớ đến ước định với Kế Ngôn, trong 2 tháng lĩnh ngộ kiếm ý, tiến vào trúc cơ kỳ. Chỉ là trúc cơ kỳ thôi mà. Chỉ cần lĩnh ngộ đầy đủ, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Tiêu Y cảm động nói, nhị sư huynh, huynh tốt với ta quá. Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, đại sư huynh cho ta linh thạch, ta không trả lại cho huynh ấy đâu. Cảm động của Tiêu Y lập tức tan thành mây khói. Nàng tức giận quay đầu sang chỗ khác. Nhị sư huynh như vậy thật sự không làm cho người ta cảm động nổi. Lữ Thiếu Khanh nói, lên đường thôi, giữ vững tinh thần, cẩn thận một chút. Nơi này có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Trong lòng Tiêu Y vẫn còn khó chịu, quơ trường kiếm, hừ, dám đến, ta sẽ đánh chết bọn chúng. Sau khi nói xong, nàng nhìn thấy trên mặt đất có tảng đá, lập tức đá một cước thật mạnh. Tảng đá cháy đen bị đá bay, sau đó một tiếng cốc kêu vang lên. Ọc! Một con cốc với lớp da cháy xém trên lưng, bụng đỏ, má phồng xuất hiện. Tiêu Y kinh hô một tiếng, đây là thứ gì vậy? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên giới thiệu, đây là hỏa thiềm thư, thực lực có thể chống đỡ luyện khí kỳ trung kỳ, có độc. Tiêu Y nghe xong, thấy thực lực còn yếu hơn mình, lập tức khinh thường. Nàng khẽ nói, chỉ là hỏa thiềm thư, hừ, đồ gà cây. Sau khi nói xong, nàng dựng ngón tay với hỏa thiềm thư, khinh bỉ một phen. Hai má hỏa thiềm thư phình lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Y. Nó thấy Tiêu Y dám khiêu khích nó. Ọc! Nó kêu to một tiếng, há miệng với Tiêu Y. Một luồng nọc độc phun thẳng vào mặt nàng. Tiêu Y dễ dàng tránh thoát. Nọc độc rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh xèo xèo, toát lên làn khói trắng. Độc thật. Tiêu Y giật mình, nhìn cái hố sâu hoắm, tức đến mức nghiến răng. Ngươi cũng muốn khi dễ ta? Đùa đấy à? Tiêu Y tức giận xông đến, một cước đá vào bụng của Hỏa Thiềm Thư. Hỏa Thiềm Thư như quả bóng da bị đá đến thật xa, chỉ để lại vài tiếng ọc ọc. Tiêu Y đắc ý vỗ tay, chỉ là một con Hỏa Thiềm Thư cũng dám phách lối trước mặt ta. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã biến mất. Nhị sư huynh, huynh đâu rồi? Giọng nói của Lữ Thiếu Khanh truyền đến, quên nói cho muội biết một việc, Hỏa Thiềm Thư là quần cư. Hơn nữa, nó còn thù dai lắm. Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, tiếng ếch kêu phẫn nộ vang lên. Những tảng đá cháy xung quanh lần lượt sống dậy. Nơi này toàn là Hỏa Thiềm Thư. Nhìn thoáng qua, chúng dày đặc và vô số. Tiêu Y tê cả da đầu. Khi nàng muốn chạy, nàng phát hiện mình đã bị bao vây. Nhị sư huynh, cứu mạng. Tiêu Y lớn tiếng kêu. Lữ Thiếu Khanh nói, muội giải quyết bọn chúng đi. Không phải muội nói chúng chỉ là Hỏa Thiềm Thư, là gà cây thôi sao? Đám gà cây này không làm gì được muội đâu. Cố lên. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, phát hiện hắn đã tìm một nơi nhàn nhã ngồi xuống. Hắn móc một đĩa linh đậu nấu từ trong nhẫn chứa đồ, đắc ý ăn cùng với Tiểu Hồng. Tiêu Y tức đến muốn thổ huyết. Các ngươi đang định xem kịch đấy à? Tiêu Y kêu to, nhị sư huynh, đừng đùa ta. Lữ Thiếu Khanh nói, ta không có đùa. Tự mùi xử lý đi, đừng hòng bảo ta cứu mùi. Này, con chim xấu xí kia, ngươi muốn ăn, ta lột. Không còn chỗ dựa vào, Tiêu Y khóc không ra nước mắt. Lúc này, một tiếng ếch kêu truyền đến. Hỏa Thiềm Thư chung quanh bắt đầu khởi xướng tấn công. Bọn chúng phồng má lên, phun nọc độc về phía Tiêu Y. Mùi tanh xông vào mũi, tất cả đều rơi về phía Tiêu Y giống như là mưa. Sắc mặt nàng trắng bệch vì sợ hãi. Nàng đã từng được chứng kiến sự lợi hại của nọc độc Hỏa Thiềm Thư này rồi. Nếu như bị dính thì đến cả cặn bã cũng chẳng còn. Tiêu Y vội vàng né tránh, dựa vào tốc độ, né trái né phải ở giữa khe hở, miễn cưỡng né tránh. Ghê tởm. Tiêu Y tức giận tới mức cắn răng, không thể dựa vào nhị sư huynh kia được, vẫn là phải dựa vào chính mình thôi. Tiêu Y vung trường kiếm hét lớn, xem chiêu của ta đây. Thanh bình kiếm quyết. Lữ Thiếu Khanh chăm chú nhìn lại. Thanh trường kiếm trong tay Tiêu Y sáng lên ánh sáng xanh nhạt. Kèm theo chiêu thức huyền diệu, nàng liên tục bốc lấy những con Hỏa Thiềm Thư trên mặt đất. Dưới sự tấn công của Tiêu Y, mấy con Hỏa Thiềm Thư chỉ có cảnh giới luyện khí trung kỳ ập một tiếng rồi im lặng. Chương 64, gà cây, đi chết đi. Thanh Hồng kiếm pháp thuộc về kiếm pháp thuộc tính thủy, đó là kiếm pháp địa cấp mà Thiều Thừa đi đến tàng thư các của Lăng Tiêu phái tìm cho Tiêu Y sau khi nàng lĩnh ngộ được kiếm ý. Mặc dù chỉ mới học được vài ngày, nhưng đã múa ra hình ra dạng, đám Hỏa Thiềm Thư đông đúc lúc đầu, giờ đây đã bị nàng ném đi một mảng lớn. Tiêu Y bởi vậy mà đắc ý, ha ha, thật sự là gà cây, chỉ có chút năng lực như vậy thôi sao? Đi chết đi. Tiêu Y hưng phấn hét lên. Vừa rồi bị Lữ Thiếu Khanh làm cho tức sôi ruột, hiện giờ vừa lúc có thể phát tiết một chút khó chịu trong lòng trên thân Hỏa Thiềm Thư. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, chớ có đắc ý, có rất nhiều Hỏa Thiềm Thư đấy. Hơn nữa, Tiêu Y đắc ý cắt ngang lời nói của Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, huynh không cần lo lắng, những con Hỏa Thiềm Thư gà cây này không phải là đối thủ của ta. Sau đó, tiếp tục hô to, đến đi, mấy con gà cây không đáng để lo này. Biết gà cây là gì không? Dựa theo lời của nhị sư huynh nói thì chính là thứ rác rưởi, bị người ghét bỏ. Thấy Tiêu Y hưng phấn, Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ném một hạt linh đậu vào trong miệng. Hắn nói với Tiêu Hồng, ngươi nói xem ta có nên nói cho nàng là có nhiều Hỏa Thiềm Thư như vậy, chắc chắn sẽ có một con là thủ lĩnh hay không? Tiểu Hồng, chích chích ra. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc rồi nói, quên đi, để nàng chịu khổ một chút vậy. Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, một tiếng ếch kêu thật lớn hơn truyền đến từ phía xa. Tiếng kêu trầm thấp, một đợt áp lực vô hình dao động. Sau đó, một con Hỏa Thiềm Thư có thân hình to gấp đôi Hỏa Thiềm Thư bình thường xuất hiện. Nhìn con Hỏa Thiềm Thư có kích cỡ tương đương một bé heo dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình xuất hiện. Tiêu Y bỗng cảm thấy áp lực rất lớn, nàng kinh ngạc, đây là thứ gì vậy? Lời nói của Lữ Thiếu Khanh truyền đến, đây là thủ lĩnh của đám Hỏa Thiềm Thư, muội cũng có thể gọi nó là Hỏa Thiềm Thư Vương, đây chính là kết cục của việc không đọc sách đấy. Đến cả điều này cũng không biết, đồ mù chữ. Tiêu Y kêu to, nhị sư huynh, vì sao huynh không nói cho ta biết? Lữ Thiếu Khanh thông dong tự tại tự tốn nói, vừa rồi ta cũng định nói cho muội biết, nhưng muội nói là không cần lo lắng. Đúng không, chim ngốc? Chích chích ra. Tiểu Hồng gật đầu, biểu thị có thể làm chứng. Tiêu Y muốn khóc, bị Hỏa Thiềm Thư Vương nhìn chằm chằm như vậy, áp lực rất lớn. Nhìn bộ dạng của nó liền biết nó rất khó đối phó. Tiêu Y lo lắng cầm trường kiếm trong tay, nàng muốn chạy. Nhưng với sự xuất hiện của Hỏa Thiềm Thừa Vương, những Hỏa Thiềm Thừa còn lại cũng vây quanh nàng. Lít nha lít nhít, từ trong ra ngoài, tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn bao quanh nàng. Tiêu Y vô cùng lo lắng, nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh vẫn là bộ dạng không nhanh không chậm kia, có thể làm gì sao? Làm gỏi thôi. Mà đúng lúc này, Hỏa Thiềm Thừa Vương hét lên một tiếng. Những con Hỏa Thiềm Thừa xung quanh cũng lần lượt hét lên, rồi lại há miệng phun nọc độc vào Tiêu Y. Lần này, có Hỏa Thiềm Thừa Vương chỉ huy nên đợt tấn công của đám Hỏa Thiềm Thừa rất có trật tự và có cảm giác phân cấp. Không chỉ phong kín trái phải Tiêu Y, mà ngay cả đường rút lui bên trên cũng bị bịt kín. Tiêu Y không thể rút lui, nàng chỉ có thể cố gắng né tránh càng nhiều càng tốt. Trong vô số luồng tấn công nọc độc, Tiêu Y né trái, né phải như khiêu vũ. Nhưng vẫn có một số cái không thể né tránh và chỉ có thể dùng trường kiếm để đỡ. Thanh trường kiếm trong tay Tiêu Y là pháp bảo cấp 2, tạm thời vẫn có thể chịu được sự ăn mòn của nọc độc thông thường. Mắt thấy nọc độc của đám Hỏa Thiềm Thừa không ngừng giảm bớt, áp lực của nàng cũng giảm đi rất nhiều. Trong lòng Tiêu Y thả lỏng, sau đó nhanh chóng phát động phản kích. Xung quanh có quá nhiều Hỏa Thiềm Thừa, dưới sự chỉ huy của Hỏa Thiềm Thừa Vương, sau khi không còn nọc độc, chúng liền bắt đầu nhảy lên và dùng cơ thể tấn công Tiêu Y. Tiêu Y không dám cứng đối cứng với chúng, trên cơ thể của những con Hỏa Thiềm Thừa này có những chất lỏng không biết tên đang tiết ra, lập lòe tỏa sáng. Không cần hỏi cũng biết là nọc độc. Chạm vào chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Thực lực của Tiêu Y mạnh hơn Hỏa Thiềm Thừa, có thể nói là một kiếm chém chết một người bạn nhỏ. Nhưng số lượng của đám bạn nhỏ này quá nhiều, hơn nữa còn hung hãn không sợ chết, hết con này đến con khác nhào lên. Tiêu Y cảm thấy linh lực trong cơ thể mình giống như một là hồng thủy vỡ đê, nhanh chóng trào ra ngoài. Ánh sáng màu xanh trên thanh trường kiếm bắt đầu ảm đạm, đó là biểu hiện của linh lực không đủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, linh lực trong cơ thể nàng sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt, đến lúc đó nàng sẽ không còn chút sức mạnh nào để tự bảo vệ mình nữa. Nhị sư huynh, phải làm sao bây giờ? Tiểu Y hét lên với Lữ Thiếu Khanh đang xem trò vui ở phía xa, cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh nói, dáng vẻ phách lối vừa nãy đi đâu rồi? Tiếp tục đi. Tiểu Y khóc, nhị sư huynh, ta sai rồi, mau cứu ta đi. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, mùi cũng đã gọi chúng nó là gà cây rồi, mau mau xử lý mấy con gà cây này đi. Nhị sư huynh, ta sắp không thể đánh được nữa rồi. Đánh không lại liền xong đời đấy. Đúng vậy, mùi có di ngôn gì không? Nể tình chúng ta là đồng môn, ta sẽ giúp mùi mang di ngôn về nhà miễn phí. Tiêu Y sắp ngã quỵ, nhị sư huynh, huynh đừng đùa ta nữa. Đám Hỏa Thiềm Thừa này nhiều quá, một mình ta dọn dẹp không hết được. Lữ Thiếu Khanh quay sang nhìn Tiểu Hồng nói, sao sư muội của ta lại ngu ngốc như vậy nhỉ? Bình thường ngươi ở cùng nàng có phát hiện nàng không có não không? Tiểu Hồng nghiêng đầu, sau đó lắc lắc đầu chim, dùng cánh che mắt, biểu thị nó không có nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài nói, hay, người không đọc sách chính là đồ đần. Đến cả câu bắt giặc phải bắt vua trước cũng chưa từng nghe qua. Lần này Tiêu Y đã hiểu. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Hỏa Thiềm Thừa Vương đang nhìn chằm chằm vào nàng ở cách đó không xa. Nhị sư huynh cái gì cũng tốt, nhưng lại chính là không tốt như vậy. Có chuyện gì sao không nói thẳng, cứ nhất định phải làm cho người ta dục tiên dục tử rồi mới nói tiếp. Thực là tức giận mà. Cơn giận trong lòng Tiêu Y dâng lên, lao về phía Hỏa Thiềm Thừa Vương, gà cây, đi chết đi. Ộc. Chương 65, người khác tặng đấy. Ộc. Một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang lên. Hỏa Thiềm Thừa Vương bị Tiêu Y chia làm hai, máu tươi, nọc độc văng đầy đất. Hỏa Thiềm Thừa Vương bị giết, Hỏa Thiềm Thừa xung quanh nhau nhau chạy bốn phía. Tiêu Y thấy nguy cơ được giải quyết, đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển. Linh lực trong cơ thể nàng gần như cạn kiệt. Chiến đấu với Hỏa Thiềm Thừa Vương vô cùng nguy hiểm. Thực lực của nó đã sắp bước vào trúc cơ kỳ, mạnh hơn Tiêu Y một chút. Lực phòng ngự của Hỏa Thiềm Thừa Vương không yếu, nọc độc cũng đủ, lại còn đám tiểu đệ bên cạnh vây công, khiến Tiêu Y cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng vẫn là nàng liều mạng già, mới có thể chém Hỏa Thiềm Thừa Vương thành hai nửa. Nhưng mà... Tiêu Y nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay mình, hiện giờ, nó đã trở nên lồi lõm. Đối mặt với kịch độc của Hỏa Thiềm Thừa Vương, cho dù là trường kiếm cấp 2 cũng không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Tiêu Y quay đầu nhìn Tiểu Hồng đang bay đến trước mặt mình. Ta chỉ có một thanh trường kiếm này, còn là sư phụ cho. Kết quả Tiểu Hồng không để ý tới nàng, bay đến trên thi thể của Hỏa Thiềm Thừa Vương, bới ra một hạt châu rồi ngậm trong miệng, đầu ngẩng lên, há miệng ra. Hạt châu màu đỏ rực liền rơi vào trong bụng nó. Tiêu Y ngây ngẩn cả người, đây là nội đan lấy ra từ trong cơ thể Hỏa Thiềm Thừa Vương đã chết. Mà Lữ Thiếu Khanh thì lại dùng tốc độ ánh sáng lao tới, bóp cổ Tiểu Hồng, hung ác mắng, con chim ngốc, nhổ ra cho ta. Ngươi có biết thứ ngươi ăn đáng giá bao nhiêu linh thạch không? Chỉ có yêu thú tu luyện mới có nội đan, trên thị trường rất hiếm thấy nội đan của yêu thú. Yêu thú tu luyện tự thành một giới, cách xa thế giới của đám tu sĩ như Lữ Thiếu Khanh, muốn đến đó cũng không phải là việc dễ. Vậy nên, việc lấy được nội đan yêu thú là rất hiếm, trên thị trường cũng rất ít thấy, giá cả rất cao. Hỏa Thiềm Thừa Vương mặc dù là yêu thú luyện khí kỳ, nhưng nội đan của nó ít nhất cũng có giá hơn 1.000 viên linh thạch hạ phẩm. Tiểu Hồng trợn trắng mắt, vẫn nuốt nội đan vào trong bụng. Sau đó nó liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, bay lên trên đầu Tiêu Y. Móa nó, đồ phá gia chi tử, ngươi có biết nội đan mà ngươi nuốt vào có thể cho ngươi ăn linh đậu cả đời không? Tiểu Hồng dứt khoát nằm úp sấp trên đầu Tiêu Y ngủ, mặc kệ. Tiêu Y bảo vệ Tiểu Hồng, nhị sư huynh, Tiểu Hồng ăn rồi thì thôi đi. Không phải chỉ là một chút linh thạch thôi sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, người của gia tộc quỷ nghèo số 1 không được nói chuyện. Tiêu Y buồn bực, Tiêu gia ta sao lại trở thành gia tộc quỷ nghèo số 1 rồi? Tiêu gia tuy không phải đại gia tộc giàu có nhất Tề Châu, nhưng tốt xấu cũng xem như có chút danh tiếng, làm sao có thể là gia tộc quỷ nghèo số 1 được? Tiêu Y biết về vấn đề linh thạch, nàng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Nàng học theo sư phụ, vội vàng nói sang chuyện khác. Nàng cầm trường kiếm rách nát nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, trường kiếm của ta hỏng rồi, làm sao bây giờ? Đợi lát nữa ta cũng không có vũ khí để dùng đâu. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, 5-6 thanh trường kiếm cấp 2 xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm nói, cầm lấy mà dùng, nhưng lát nữa lấy được nội đan, phải cẩn thận, không thể để cho con chim ngốc kia ăn. Tiêu Y ngây ngẩn cả người, nhị sư huynh, huynh lấy ở đâu ra nhiều vậy? Lữ Thiếu Khanh nói, người khác tặng đấy. Tiêu Y tùy tiện cầm lên một thanh, phát hiện trên chuôi kiếm có khắc một cái tên. Tiêu Y lập tức hiểu ra. Nhị sư huynh, đây là đồ huynh ăn cướp được sao? Lữ Thiếu Khanh không khách khí gõ đầu nàng một cái, ăn cướp cái gì, nói thật khó nghe. Đây là bọn họ tặng ta không muốn bán đi, mà cũng không dùng được, cho nên tiện nghi cho muội đấy. Trong lòng Tiêu Y sáng như gương. Cái gì mà ngại bán đi, đây rõ ràng là tang vật không thủ tiêu được. Dù sao đều có khắc tên, loại tang vật này nếu xử lý không tốt, rất dễ dàng bị kẻ thù tìm tới cửa. Tiêu Y lại nhìn thấy một thanh trường kiếm có khắc một cái tên quen thuộc. Đây là người lúc trước đã bắt nạt nàng ở Tửu Lâu. Tiêu Y hiểu ra. Nhị sư huynh, đây là đồ huynh lấy trên người mấy người đã từng bắt nạt ta sao? Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, đúng vậy, ta đi tìm bọn họ, nói cho bọn họ biết hành vi bắt nạt muội là sai. Bọn họ nghe ta nói thì hoàn toàn tỉnh ngộ, khóc lóc và nhận ra sai lầm nên đã giao những thứ này cho ta để thể hiện quyết tâm sửa sai của họ. Mặc dù biết lời này của Lữ Thiếu Khanh chắc chắn là nói hưu nói vượng, nhưng trong lòng Tiêu Y lại rất cao hứng. Nàng không có ca ca, ở bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, nàng cảm nhận được tình yêu thương của ca ca. Tiêu Y cao hứng ôm tay Lữ Thiếu Khanh, kéo y phục của hắn, nhị sư huynh, huynh thật sự quá tốt với ta. Lữ Thiếu Khanh hất nàng ra, vẻ mặt ghét bỏ, bớt tự đa tình đi. Sư phụ thu đồ để là muội, ta xem như là kẻ xui xẻo nhất. Cái tên hỗn đản đại sư huynh kia lại bắt ta phải mang theo muội, giống như coi ta là bảo mẫu vậy. Muội mau tranh thủ đột phá ở chỗ này đi, sau khi trở về, muội đi theo đại sư huynh đừng tới làm phiền ta nữa. Nhìn như ghét bỏ, nhưng trong lòng Tiêu Y lại càng thêm vui vẻ. Loại ở chung này, thật sự làm cho người ta rất thoải mái. Quả nhiên, thiên ngự phong mới là tốt nhất. Tiêu Y hì hì bỏ mấy thanh trường kiếm vào nhẫn trữ vật, nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm huynh mất mặt. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, muội cũng có năng lực nhỉ. Mau tranh thủ thời gian hồi phục đi, còn phải tiếp tục lên đường nữa. Vâng. Tiêu Y nuốt mấy viên đan dược, ngồi xếp bằng khôi phục linh lực trong cơ thể. Sau khi khôi phục, hai người tiếp tục lên đường. Hiện tại bọn họ chỉ đang ở bên ngoài khu vực thuộc tính hỏa, khoảng cách đến hạch tâm còn có một đoạn rất dài. Mà sau khi không ngừng xâm nhập, nguy hiểm gặp phải dọc đường đi cũng càng ngày càng nhiều. Phần lớn là hung thú, yêu thú thì thỉnh thoảng mới gặp. Chỉ là yêu thú rất thông minh, sau khi phát hiện không địch lại, chúng đều nhanh chóng chạy trốn. Chương 66, mùi để yêu thú chạy trốn, chẳng khác nào thiếu tiền ta. Dùng thực lực của Tiêu Y cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh cũng không ra tay, mặc cho yêu thú chạy mất. Tiêu Y lấy làm lạ, nhị sư huynh, không phải những yêu thú này có nội đan sao? Sao huynh không ra tay? Trên mặt Lữ Thiếu Khanh tràn đầy vẻ đau đớn, không chút khách khí mắng. Ai bảo muội không dốc sức như vậy, để chúng nó chạy mất. Đó là đối thủ của muội, không phải con mồi của ta. Tiêu Y hiểu ra. Nhị sư huynh, huynh là muốn ta đối phó chúng nó, để chúng nó tôi luyện ta sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ai ngờ muội lại vô dụng như vậy. Ta vừa tính thử, muội đã nợ ta mấy vạn viên linh thạch rồi. Tiêu Y ngây người, vì sao chứ? Muội để cho những yêu thú kia chạy, tương đương để cho nội đan vốn thuộc về ta chạy mất, đây không phải là muội nợ ta, vậy thì là ai nợ? Đây là kiểu ngụy biện gì vậy? Nếu huynh ra tay, bọn chúng có thể trốn thoát được sao? Tiêu Y đang muốn biện luận một phen với Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên trong rừng cây phía trước có hai người chui ra. Đôi bên nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người. Xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y là hai người trẻ tuổi. Sau khi hai người nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y thì cũng sửng sốt. Các ngươi là ai? Hai người trẻ tuổi đầy cảnh giác quát lên. Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược lại, các ngươi là ai? Chúng ta là đệ tử Điểm Tinh phái, các ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Lữ Thiếu Khanh nói, Điểm Tinh phái, người Yến Châu sao? Yến Châu và Tề Châu liền nhau, Điểm Tinh phái giống như Lăng Tiêu phái, là đại phái nổi danh của Yến Châu. Các ngươi là ai? Báo thân phận của các ngươi đi, vì sao lại xuất hiện ở đây? Trong tay hai đệ tử của Điểm Tinh phái đã cầm linh phù, mang theo địch ý nhìn hai người Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y khó chịu, người từ bên ngoài mà cũng dám đến Tề Châu kiêu ngạo. Tiêu Y hừ nói, chúng ta là... Nàng đang định báo ra thân phận của mình thì Lữ Thiếu Khanh đã ngắt lời nàng. Chúng ta là đệ tử Quy Nguyên Các, người của Điểm Tinh phái các ngươi tới đây, quá giới hạn rồi phải không? Trên mặt Tiêu Y lộ ra vẻ giật mình. Trời ạ, nhị sư huynh muốn làm gì thế? Quy Nguyên Các. Trương Tòng Long. Hai đệ tử Điểm Tinh phái giật nảy cả mình, không nghĩ tới mình lại đụng phải Quy Nguyên Các, một trong tam đại môn phái của Tề Châu ở chỗ này. Tề Châu và Yến Châu liền nhau, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít tin tức của đối phương. Trương Tòng Long là đại sư huynh Quy Nguyên Các, thực lực cường hãn, cũng có không ít danh tiếng ở Yến Châu. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ nói, đúng vậy, ca ca ruột của ta chính là Trương Tòng Long, có sợ không? Người có tên cây có bóng. Biết được người trước mắt là đệ đệ ruột của Trương Tòng Long, hai tên đệ tử Điểm Tinh phái lộ ra chút kiên kỵ. Bọn họ nhìn nhau, một người trong đó chắp tay nói với Lữ Thiếu Khanh, thì ra là Trương Công Tử, xin hỏi đại danh Trương Công Tử. Lữ Thiếu Khanh vẫn giả bộ ngạo nghễ, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Trương Chính. Thì ra là Trương Công Tử, thất kính, thất kính. Hai tên đệ tử Điểm Tinh phái lần nữa chắp tay hành lễ. Tại hạ Ba Hào. Tại hạ Cung Định. Lần này gặp nhau là duyên phận của chúng ta. Hai người chúng ta cũng không tiện quấy rầy Trương Công Tử thêm. Cáo từ. Sau đó, hai người cảnh giác rút đi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn hai người lui đi, trên mặt lộ ra vẻ buồn bực. Sau khi Tiêu Y chú ý thấy, hỏi, nhị sư huynh, có vấn đề gì sao? Lữ Thiếu Khanh nói, phiền phức, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ gặp phiền phức rồi. Tiêu Y khó hiểu, tại sao? Lữ Thiếu Khanh đưa cho Tiêu Y một ánh mắt đồ ngốc, muội không nhận ra sát ý của hai người này sao? Vừa rồi hai tên đệ tử của Điểm Tinh phái này đã lấy ra linh phù, sát ý của bọn họ ẩn giấu rất sâu, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được. Hắn cũng từng muốn tiên hạ thủ vi cường, giải quyết trước một bước, hắn sợ phiền toái. Nhưng mà hai tên Điểm Tinh phái này vô cùng cẩn thận. Cho dù là lúc rút đi, cũng một mực phòng bị, khiến Lữ Thiếu Khanh không tìm được cơ hội thích hợp để ra tay. Lữ Thiếu Khanh có thể mạnh mẽ ra tay, nhưng hắn không biết đối phương có bao nhiêu người, cho nên hắn không dám tùy tiện hành động. Việc người của Điểm Tinh phái xuất hiện ở đây đã xác minh suy đoán của Lữ Thiếu Khanh lúc trước. Linh khí của bí cảnh bị rò rỉ nhanh như vậy, khẳng định có người khác đi vào từ cửa khác. Mọi người không phải cùng một nhóm người, chỗ tốt trong bí cảnh tự nhiên không nỡ nhường cho những người khác. Điều này có nghĩa là, đến lúc đó nơi này sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, loại chuyện này chính là chuyện phiền phức. Không chỉ phiền phức, mà còn nguy hiểm. Nghe thấy hai đệ tử Điểm Tinh phái có sát ý với mình, Tiêu Y vô cùng kinh ngạc. Vì sao chứ? Chúng ta cũng đâu có đắc tội với bọn họ. Lữ Thiếu Khanh hết chỗ nói, nhà đầu mùi sống đến bây giờ thật sự là kỳ tích đấy. Đại tiểu thư quả nhiên là đại tiểu thư, cái này mà mùi cũng nghĩ không ra sao. Trở về đọc sách nhiều vào cho ta, đầu óc ngu xuẩn. Tiêu Y bị mắng không ngóc đầu lên được. Nhưng cái này cũng không thể trách nàng nha, nàng là con gái một của lão cha nàng, từ nhỏ đã được cưng chiều. Kinh nghiệm xã hội gần như bằng không, làm sao nàng có thể nghĩ ra chuyện phức tạp như vậy? Lữ Thiếu Khanh nói, muội nhớ kỹ, ở bên ngoài, cho dù là người trong nhà cũng phải đề phòng. Tiêu Y bắt được lỗ hổng trong lời nói của Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ý huynh là đến cả huynh ta cũng phải đề phòng. Chương 67, không được học hành động đó của đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên gật đầu, phòng chứ, vì sao không phòng? Đến lúc đó nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ là người đầu tiên đẩy muội ra ngoài, muội có tin hay không? Tiêu Y nghe xong liền làm mặt quỷ với Lữ Thiếu Khanh. Ta mới không tin đâu. Mặc dù Tiêu Y gia nhập Thiên Ngự Phong không lâu, thời gian ở chung với Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có 2-3 tháng. Nhưng đối với nàng mà nói, Lữ Thiếu Khanh cũng đáng tin cậy như phụ thân. Nàng sẽ phòng bị Đường tỷ Tiêu Quần, cùng những người khác trong gia tộc. Duy chỉ không đề phòng Lữ Thiếu Khanh, cũng không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ gây bất lợi cho nàng. Đồng thời Tiêu Y cũng hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại muốn giả mạo thành đệ đệ Trương Tòng Long. Nhị sư huynh, huynh nói chúng ta là đệ tử Quy Nguyên Các là vì muốn hù dọa bọn họ sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu nói, ừ. Cũng là vì tránh phiền phức. Tránh phiền phức. Điểm này Tiêu Y nghĩ mãi mà không rõ. Đúng vậy, nếu có giết bọn họ cũng không sợ bị người trả thù. Có thể tránh phiền phức ở mức tối đa. Tiêu Y hiểu, cũng cảm thấy vô cùng cạn lời. Thì ra tránh phiền toái mới là điều huynh muốn. Lữ Thiếu Khanh nhân tiện khinh bỉ kế ngôn một chút, hành động ngu ngốc giống như đại sư huynh thì không cần học đâu. Mẹ nó, mỗi lần ra ngoài đánh nhau, đều phải hô một tiếng kế ngôn của Lăng Tiêu phái, sợ người khác không biết thân phận của hắn ta sao? Hắn ta làm như vậy, thực ra rất bất lợi đối với chúng ta. Vì sao? Tiêu Y không rõ, đại sư huynh đường đường chính chính như vậy, đẹp trai biết bao. Lữ Thiếu Khanh mắng to, đẹp trai cái lông, đẹp trai có thể ăn được sao? Đẹp trai có thể làm ra linh thạch cho mùi tiêu sao? Kẻ thù chịu thiệt thòi ở trên tay hắn ta, muốn báo thù, nhưng lại đánh không lại hắn ta, mùi cảm thấy kẻ thù sẽ làm như thế nào? Đương nhiên là ra tay với người bên cạnh hắn ta rồi. Cuối cùng thì vẫn là người bên cạnh hắn ta chịu thiệt thôi. Tiêu Y hiểu rõ, cho nên, nhị sư huynh, huynh vẫn luôn khiêm tốn như vậy, cũng là bởi vì chuyện này sao? Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc nói, nói nhảm, mùi suy nghĩ một chút đi, trước kia hắn ta đều đi chém Nguyên Anh. Nguyên Anh lợi hại thế nào, mùi cũng biết đấy. May mà lần đó chém chết tên Nguyên Anh kia, nếu như để hắn ta chạy trốn sau đó trở về trả thù, mùi nói thân thể nhỏ bé của ta có thể chịu được không? Ta mà không khiêm tốn, thì có thể sống tới hôm nay sao? Trong lúc nhất thời, Tiêu Y cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng dường như phát hiện ra thuộc tính mới của nhị sư huynh. Tham sống sợ chết. Nhưng mà... Tiêu Y nhớ lại chuyện lúc trước ở Tụ Tiên Lâu, nàng không hiểu, nhưng lần đó ở Tửu Lâu, tại sao huynh lại càng rỡ như vậy? Còn lấy đại sư huynh ra để hù dọa bọn Trương Chính. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ chỉ số thông minh của Tiêu Y nói, đầu óc của mùi đâu? Trí thông minh đâu? Thành Lăng Tiêu là địa bàn của chúng ta, Tạ Sùng cũng biết ta, ta phủ nhận thì có ích lợi gì chứ? Được rồi, hiểu rồi. Tiêu Y nói, từ giờ trở đi, ta cũng là mùi mùi của Trương Tòng Long. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, trẻ con dễ dạy. Đúng vậy, ta gọi Trương Chính, còn mùi ấy à? Ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Hồng. Trương Tiểu Lục đi. Phốc. Tiêu Y muốn phun máu. Nàng kêu to kháng nghị, nhị sư huynh, huynh lấy tên kiểu gì vậy? Có ai đặt tên như huynh không? Trình độ đặt tên của huynh cũng quá kém đi. Tiểu Hồng đang nằm trên đầu lập tức chỉ vào Tiêu Y kêu lên. Ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác hả? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi đặt cho ta một cái tên như thế nào đi. Lữ Thiếu Khanh nói, không dễ nghe sao? Tiêu Y trợn trắng mắt, rất muốn xông lên cào Lữ Thiếu Khanh một trận. Nhị sư huynh, huynh tự nghĩ xem, cái tên này dễ nghe không? Ít nhất là không hợp với nàng chút nào. Lữ Thiếu Khanh nói, nghe hay mà, Trương Tiểu Lục. Đúng lúc, mùi và Tiểu Hồng làm một đôi tỉ mùi khác loài. Đúng không, chim ngốc, ngươi cảm thấy cái tên này dễ nghe không? Chít chít ra. Tiểu Hồng mãnh liệt gật đầu, tỏ vẻ vô cùng dễ nghe, nó đồng ý với cái tên này 100%. Tiêu Y vô cùng không vui, ta không cần, ta muốn một cái tên khác. Lữ Thiếu Khanh nói, kháng nghị không có hiệu lực, tên bây giờ của mùi chính là Trương Tiểu Lục. Ta không cần. Tiêu Y tức giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lữ Thiếu Khanh bất vi sở động, không thể do mùi tự quyết định được, đi thôi, Trương Tiểu Lục sư mùi. Dọc theo đường đi nhớ lên 12 phần tinh thần cho ta. Sau khi đệ tử điểm tinh phái là Ba Hào, cung định rời đi, hai người liếc nhau, quả nhiên đúng như Tuyên sư tỷ nói, bí cảnh nơi này thật sự xuất hiện những người khác. Làm sao bây giờ? Tần Chí sư huynh nói, nếu như phát hiện những người khác thì cứ giết trước không cần hỏi. Người này là đệ đệ ruột của Trương Tòng Long, không biết Trương Tòng Long có tiến vào bí cảnh hay không? Không thể tùy tiện ra tay được, Một khi trêu chọc đến Trương Tòng Long, hậu quả không ai chịu nổi. Đi về bẩm báo cho Tuyên sư tỷ trước rồi nói sau. Nhưng mà Tuyên sư tỷ và Tân Chí sư huynh đều không ở trong khu vực này. Đi tìm Tân An sư huynh đi. Rất nhanh, Ba Hào và Cung Định nhanh chóng chạy về. Tân An, đệ tử hạch tâm của Điểm Tinh phái, là đệ đệ ruột của tam đệ tử của Điểm Tinh phái, Tân Chí. Tân An đang mang theo vài người vây giết một con hỏa mãn. Hung thú hỏa mãn có hình thể to lớn, hung diễm ngập trời, chỉ là khi ở trước mặt đệ tử Điểm Tinh phái, nó chỉ có thể phí công giãy giụa. Tân An vung ra một linh phù, trời giáng sấm sét, bổ trúng đầu hỏa mãn. Đầu hỏa mãn có thực lực trúc cơ trung kỳ này nổ nát bét, thân hình khổng lồ nặng nề đập xuống đất. Tân An phủi phủi quần áo, nhìn thoáng qua hỏa mãn đã chết. Hắn ta khinh miệt nói, không biết tự lượng sức mình. Sau đó hạ lệnh, lột da nó, đây chính là vật liệu tốt để rèn linh giáp. Đừng quên mật trắng, còn có nhìn xem trong cơ thể nó có nội đan hay không. Chương 68, ta không cho phép có người càn rỡ tồn tại. Thái độ Tân An cao ngạo, khẩu khí ưu việt, đối xử với đệ tử đồng môn như nô bộc trong nhà. Đứng ở trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo ra lệnh. Đồng môn đi theo bên cạnh hắn ta tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng mọi người đều ngoan ngoãn làm theo lời của Tân An. Không có cách nào khác, ai bảo Tân An có một người ca ca lợi hại và một gia gia lợi hại như vậy chứ? Ba Hào, Cung Định quay lại, Tân An sư huynh. Làm sao? Có phát hiện gì sao? Tìm được lĩnh chủ chưa? Ba Hào, Cung Định cúi đầu, chưa thấy. Chưa thấy. Tân An không hài lòng, không khách khí nói, chưa thấy thì trở về làm gì? Bảo các ngươi đi làm chút chuyện như vậy mà cũng làm không tốt. Phế vật. Tân An quát lớn khiến Ba Hào, Cung Định vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám lên tiếng phản bác. Cung Định vội vàng nói, Tân An sư huynh, chúng ta phát hiện một nhóm người khác. Một nhóm người khác. Đúng vậy, Tuyên sư tỷ đoán không sai, đúng thực là có nhóm người thứ hai tiến vào bí cảnh này. Chúng ta đã phát hiện ra hành tung của bọn họ. Tân An nói, là ai? Giết chưa? Giọng nói lạnh khốc, không có chút tình cảm nào. Ba Hào, Cung Định không hẹn mà cùng lắc đầu, Cung Định tương đối thông minh, vì phòng ngừa bị Tân An tiếp tục quát lớn, hắn ta vội vàng nói, Tân An sư huynh, chúng ta phát hiện hai người, bọn họ không chỉ là đệ tử Quyên Nguyên Các, hơn nữa còn là đệ đệ và muội muội ruột của Trương Tòng Long của Quyên Nguyên Các. Quyên Nguyên Các? Trương Tòng Long? Biểu cảm của Tân An nghiêm nghị, trong mắt mang theo vài phần kiên kỵ. Quyên Nguyên Các là một trong ba môn phái đứng đầu Tây Châu, có vô số môn hạ đệ tử, thực lực cường đại. Trương Tòng Long lại là người nổi bật trong thế hệ trẻ, được người ta gọi là người đứng thứ hai Tây Châu, uy danh lan xa. Ở Yến Châu bên kia cũng có thể nghe thấy danh tiếng của hắn. Sau khi biết là đệ đệ của Trương Tòng Long, Tân An cũng không thể không cẩn thận. Hắn ta hỏi, các ngươi gặp Trương Tòng Long chưa? À, không đúng, nếu gặp Trương Tòng Long, hai người các ngươi chưa chắc có thể sống sót trở về. Tính cách Trương Tòng Long duy ngã độc tôn, không phải là một người dễ nói chuyện. Ở trong loại bí cảnh này, gặp phải người không thuộc phe mình, không phải bạn thì chính là địch, với tính cách của Trương Tòng Long, sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người bọn họ. Ba Hào nói, không gặp, chỉ gặp hai người tự xưng là đệ đệ và muội muội của Trương Tòng Long. Tân An vừa nghe không gặp được Trương Tòng Long, trên mặt lập tức khôi phục vẻ khinh thường. Trong mắt hắn ta, cũng chỉ có Trương Tòng Long mới có thể khiến hắn ta chú ý một chút. Về phần đệ đệ muội muội của Trương Tòng Long, còn không đáng để hắn ta coi trọng. Tân An suy nghĩ một chút, sau đó nói, hỏi ý của đại ca và Tuyên sư tỷ đi. Sau đó, lấy ra hai tấm linh phù. Sau khi rót linh lực vào, linh phù chợt lóe lên, lập tức biến mất. Nửa canh giờ sau, hai tấm linh phù lấp lóe lao đến, xuất hiện trước mặt Tân An. Tân An nhận lấy, sau khi nhận được tin nhắn trên đó, hắn ta cười lạnh một tiếng, thì ra là thế. Tân An sư huynh, thế nào rồi? Tân An nói, Tuyên sư tỷ nói, Trương Tòng Long còn đang bế quan ở Quyên Nguyên Các. Hắn ta không thể nào xuất hiện ở chỗ này được. Tuyên sư tỷ bảo chúng ta đuổi bọn họ ra ngoài. Đuổi ra ngoài? Ba Hào, Cung Định có chút khó xử. Tân An sư huynh, tên kia cũng không phải là loại lương thiện gì, thái độ vô cùng càn rỡ. Trong lòng hai người thầm chửi bới, hắn ta cuồng vọng y như ngươi vậy. Tân An cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo sát ý nồng đậm, đại ca ta nói, giết bọn họ. Giết, giết bọn họ. Ba Hào, Cung Định kinh ngạc, cái này, không sợ đắc tội Trương Tòng Long sao? Trương Tòng Long tính là cái gì? Đại ca của ta mạnh hơn hắn ta nhiều. Dẫn đường, hiện tại ta muốn đi giết bọn họ. Tân An định tự mình ra tay, ta không cho phép có người đến phá hỏng chuyện tốt của đại ca ta, làm hỏng chuyện lớn của Tuyên sư tỷ. Nơi này không cho phép có người càn rỡ tồn tại. Nhưng mà, đúng lúc này lại có người hô to, Tân An sư huynh, phát hiện tung tích của hỏa lĩnh chủ. Tân An mừng rỡ, sau đó giao nhiệm vụ cho Ba Hào, Cung Định, đi, các ngươi đi giết đệ đệ của Trương Tòng Long, không thể để cho hắn ta tới quấy rầy ta. Tân An phát hiện trên mặt hai tên sư đệ lộ ra vẻ khó xử. Hắn ta mất hứng nói, sao? Không muốn đi sao? Ba Hào nói, Tân An sư huynh, đệ đệ Trương Tòng Long cho chúng ta cảm giác nguy hiểm, không dễ đối phó. Tân An hừ một tiếng, cảm giác. Các ngươi trở nên nhát gan như thế từ khi nào vậy? Tuyên sư tỷ nói, thực lực đệ đệ Trương Tòng Long cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, hai người các ngươi cũng là trúc cơ sơ kỳ, sợ cái gì? Hai người các ngươi hợp tác, còn sợ đánh không lại hắn sao? Hay là nói các ngươi sợ Trương Tòng Long, nên không dám ra tay với đệ đệ của hắn ta? Các ngươi sợ Trương Tòng Long, chứ không sợ đại ca ta sao? Tân An nói xong lời cuối cùng, sắc mặt vô cùng bất mãn, giọng điệu càng thêm bất mãn. Ba Hào, Cung Định liếc nhau, Ba Hào hỏi, Tân An sư huynh, thực lực của hắn thật sự là trúc cơ sơ kỳ sao? Tân An hừ lạnh một tiếng, ném một tấm linh phù vào tay hắn ta, tự ngươi xem đi. Đây là lời Tuyên sư tỷ nói, ngươi không tin ta, cũng không tin Tuyên sư tỷ sao? Sau khi Ba Hào xem tin tức trên đó, sắc mặt dễ nhìn hơn rất nhiều. Tân An sư huynh không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn xác nhận một phen. Ở trong lòng bọn họ Tuyên sư tỷ có địa vị rất cao, thông minh tuyệt đỉnh, thần cơ diệu toán. Chuyện nàng phán đoán chưa hề xảy ra sai lầm. Nhìn thấy lời Tuyên sư tỷ nói trên linh phù, Ba Hào, Cung Định yên lòng. Bọn hắn đồng ý nhận nhiệm vụ này. Được, chúng ta đi giải quyết hắn. Tân An gật đầu, tốt lắm, không cần lo lắng về Trương Tòng Long. Không phải Tuyên sư tỷ đã nói rồi sao? Chúng ta thăm dò bí cảnh xong liền đi, Trương Tòng Long sẽ không biết chuyện xảy ra ở đây, cũng không làm gì được chúng ta đâu. Đi đi, chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà cũng dám kiêu ngạo ở chỗ này, muốn chết. Chương 69, Mùi Mùi ta tên Trương Tiểu Lục. Bên Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y tiếp tục đi theo Lữ Thiếu Khanh. Dọc theo đường đi, cũng coi như là gió êm sóng lặng, không gặp phải nguy hiểm gì. Tiêu Y hiếm khi thả lỏng, thu thập được không ít dược liệu. Nhị sư huynh, huynh xem, gốc hỏa dương thảo này cũng sắp hơn 100 năm rồi. Còn có cái này, xích hỏa quả, thảo dược chính để luyện chế xích hỏa đan cấp 3 đây nha. Lữ Thiếu Khanh nói, cẩn thận thu thập, không được đụng đụng chạm chạm, làm hỏng thì không đáng tiền đâu. Trong lúc Tiêu Y đang thu thập dược liệu, Ba Hào, Cung Định đã quay lại. Mục đích hai người tới đây lần này rất rõ ràng. Ngươi thật sự là đệ đệ của Trương Tòng Long sao? Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ nói, không sai, không thể giả được. Ta là đệ đệ hắn ta, Trương Chính, đây là mùi mùi của hắn ta, Trương Tiểu Lục. Tiêu Y ở bên cạnh cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, cái tên này thật sự không tiện đối mặt với người khác. Nàng chỉ hận không thể cắm đầu mình vào trong bùn đất. Cái tên này, nàng đã kháng nghị vô số lần, nhưng đều kháng nghị vô hiệu rồi kết thúc. Ba Hào, Cung Định cũng sửng sốt một chút. Sau đó hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Y. Cái tên này, nghe không giống cái tên mà mùi mùi Trương Tòng Long sẽ đặt. Ngươi nói người bình thường có cái tên này còn tạm chấp nhận được. Lữ Thiếu Khanh không vui, tức giận nói, làm sao? Ánh mắt của hai người các ngươi là sao vậy? Là đang chê cười tên mùi mùi ta quê mùa sao? Hai tên mắt chó coi thường người khác này, nếu còn nhìn nữa, ta sẽ móc mắt chó của hai người các ngươi đấy. Ngay lúc này, mau chóng xin lỗi mùi mùi ta đi. Rồi mỗi người bồi thường thêm 10 vạn linh thạch, ta sẽ tha cho các ngươi. Quả nhiên cùng vọng phách lối. Sát ý trong lòng Ba Hào, Cung Định từ từ tăng lên. Hai người vốn có chút mâu thuẫn với mệnh lệnh Tân An muốn bọn họ giết Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại trong lòng bọn họ không có một chút mâu thuẫn nào nữa. Hai người đều có sát tâm kiên quyết. Tân An hô to gọi nhỏ đối với chúng ta, đó là bởi vì hắn ta có chỗ dựa vững chắc. Một đệ đệ của Trương Tòng Long như ngươi mà cũng dám dùng thái độ như vậy đối xử với chúng ta. Muốn chết. Cung Định nóng nảy hét lớn một tiếng, hôm nay ta sẽ thay ca ca ngươi giáo huấn cái tên không biết giữ mồm giữ miệng là ngươi. Nói xong, trong tay xuất hiện hai tấm linh phù, rót linh lực vào. Linh phù lập tức tỏa ra ánh sáng. Đi. Hai tấm linh phù như tia chớp bay ra, một trái một phải, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh. Điểm tinh phái am hiểu mượn linh phù công kích. Linh phù chính là vũ khí công kích của bọn họ. Linh phù bên trái toàn thân đỏ thẫm, mang theo nhiệt độ nóng rực, không khí cũng vì vậy mà bốc cháy. Mà linh phù bên phải đúng lúc tương phản, toàn thân hàn bạch, mang theo hàn khí lạnh thấu xương, chỗ nó đi qua đều trải lên một tầng sương trắng. Hàn khí lạnh thấu xương dường như có thể làm linh hồn con người đông cứng lại. Tiêu Y đứng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Cảnh giới đối thủ là trúc cơ sơ kỳ, một khi phát động công kích, sẽ không phải là thứ mà tu sĩ luyện khí kỳ như nàng có thể chịu đựng được. Nhị sư huynh. Tiêu Y nhất thời cảm nhận được thân thể lúc thì nóng đến hòa tan, lúc thì lại như gió lạnh thấu xương, nói chuyện cũng khó khăn. Tên đệ tử Điểm Tinh phái phát động tiến công thấy hai người Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ bất động, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười lạnh. Đây chính là tuyệt chiêu đắc ý của ta, băng hỏa lưỡng trọng thiên, để xem ngươi ngăn cản như thế nào. Đồng môn Ba Hào bên cạnh cười ha hả, nói, xem ra không cần ta ra tay, sư huynh đủ để giết chết hắn rồi. Hai người thoải mái nhẹ nhõm, cảm thấy nhiệm vụ lần này có thể dễ dàng hoàn thành. Cung Định có chút tiếc hận nói, chỉ tiếc nữ nhân bên cạnh hắn, dáng dấp còn khá xinh đẹp. Ba Hào đồng ý nói, nhưng mà cái tên thì quá quê mùa. Cũng đúng, vẫn là nhanh chóng giết chết. Sau khi nói xong, cổ tay xoay chuyển, linh lực trong cơ thể vận chuyển, chuẩn bị thêm chút sức, nhanh chóng giết chết hai người Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, đúng lúc này, Lữ Thiếu Khanh ra tay. Không biết từ lúc nào, trong tay Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một thanh trường kiếm. Vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng, so với bộ dạng cà lơ phất phơ, bất cần đời lúc nãy thì như là hai người khác biệt. Trường kiếm vung ra, một tia hàn quang lóe ra, làm con mắt của Ba Hào, Cung Định đau nhói. Chuông báo động trong lòng hai người vang lên, hai người không hẹn mà cùng quát to một tiếng. Không tốt. Không đợi hai người làm thêm cái gì, linh phù đã lao tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh lập tức nổ tung. Linh khí khổng lồ tiết ra, rơi xuống xung quanh. Ầm ầm. Xung quanh xảy ra vô số vụ nổ, bụi mù cuồn cuộn, trong nháy mắt bao phủ nơi này. Là do in phù nổ tung, xảy ra phản vệ. Cung Định cảm giác được sự đau đớn trong cơ thể, oa. Một tiếng, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Tiếp theo, một vòng hàn quang lao ra từ trong khói đặc, rơi vào trên người sư đệ Ba Hào bên cạnh hắn ta. Ba Hào như bị sét đánh, hai mắt trợn tròn, không có bất kỳ động tĩnh gì. Sương mù của vụ nổ dày đặc bắt đầu tràn ra. Sau khi Cung Định nôn ra hai ngụm máu liền phát hiện sư đệ Ba Hào không bình thường. Ba Hào đã không còn bất kỳ hơi thở gì. Hắn ta hét to một tiếng, sư đệ không sao chứ? Không có bất kỳ lời đáp lại nào. Cung Định không kìm được đưa tay chạm vào Ba Hào. Ba Hào bề ngoài không có bất kỳ vấn đề gì khác thường thẳng tắp ngã xuống. Máu tươi từ khắp nơi trên cơ thể của hắn ta chảy ra. Miệng, lỗ mũi, ngay cả mắt cũng vậy, máu tươi chảy ròng ròng. Dáng vẻ vô cùng kinh khủng. Chỉ trong chớp mắt, sư đệ hắn ta đã bị giết chết, cơ quan trong cơ thể bị phá nát, ngay cả hồn phách cũng bị diệt sạch. Chương 70, lên đi, Trương Tiểu Lục. Con ngươi Cung Định đột nhiên co rút, hoảng hốt kêu lên, sư đệ. Kêu là cái gì, sư đệ ngươi chết rồi, điều này mà ngươi cũng không biết sao. Trong làn khói dày đặc, giọng Lữ Thiếu Khanh truyền đến, mang theo sự tự đắc nồng đậm, không ai có thể sống dưới công kích của Trương chính ta. Khói đặc dần dần tán đi, Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y xuất hiện trước mặt Cung Định. Cung Định bi phẫn kêu to, ngươi đã làm gì sư đệ ta? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nói, chết rồi, ngươi không thấy sao? Thật sự cho rằng Trương chính ta dễ khi dễ sao? Ca ca ta là Trương Tổng Long, ngươi cho rằng là đệ đệ của huynh ấy mà không có chút bản lĩnh nào sao? Ngươi! Cung Định vừa sợ vừa giận. Nhưng phần lớn là sợ hãi. Hắn ta nhìn sư đệ ngã xuống bên cạnh. Đến bây giờ hắn ta còn chưa biết sư đệ Ba Hào đã chết như thế nào. Đây mới là nguyên nhân khiến hắn ta sợ hãi. Thực lực của đối thủ trước mặt vượt xa sự tưởng tượng của hắn ta. Chắc chắn không phải là trúc cơ sơ kỳ. Nếu như là trúc cơ sơ kỳ, không thể tùy tiện phá giải tấn công của hắn ta, giết chết sư đệ của hắn ta được. Lữ Thiếu Khanh nói với Tiêu Y, đi, giết hắn. Tiêu Y đứng xem trò vui bên cạnh sững sờ, sau đó tê cả da đầu. Sư huynh, không phải huynh đang nói đùa đấy chứ? Mặc dù đối phương bị trọng thương nhưng dù sao thực lực cũng là trúc cơ sơ kỳ, cường đại hơn nhiều so với một luyện khí kỳ như nàng ta. Bảo nàng ta đối phó với Cung Định, vậy không phải muốn nàng ta đi chịu chết sao? Lữ Thiếu Khanh khinh thường nói, sợ cái gì? Hắn bị trọng thương, thực lực phát huy còn không được 1/10, như vậy mà mùi còn không giải quyết được hắn, vậy thì còn là mùi của Trương Tòng Long cái gì? Thân là mùi của Trương Tòng Long thì phải không sợ nguy hiểm, không nhìn thấy khó khăn, phải dũng cảm tiến tới. Tuyệt đối không thể lâm trận lùi bước, làm mất mặt huynh trưởng mình. Lên đi, Trương Tiểu Lục. Lữ Thiếu Khanh nói mấy lời hiên ngang lẫm liệt làm Tiêu Y phát khóc. Mùi đâu phải mùi của tên kia. Cung Định nghe thấy lời của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng càng thêm hoảng sợ, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh nói với Cung Định, rất đơn giản, ngươi với muội muội ta đánh một trận, đánh thắng muội ấy, ta sẽ thả ngươi. Đánh không thắng, ta sẽ giết ngươi. Tiêu Y càng lúng cuống, thế này là làm thật à? Cung Định vốn đã tuyệt vọng, nghe thấy lời của Lữ Thiếu Khanh thì trong mắt lại dấy lên hy vọng. Thật, thật sao? Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Tiêu Y. Trong nháy mắt đôi mắt hắn ta đã tràn ngập sát ý. Ngay từ đầu trong mắt hắn ta Tiêu Y là một thiếu nữ dáng dấp xinh đẹp nhưng có cái tên rất quê mùa. Thậm chí ban nãy lúc tấn công, hắn ta còn cảm thấy hơi tiếc. Giờ, Tiêu Y lại chính là cọng cỏ cứu mạng của hắn ta. Hắn ta nhìn sang Lữ Thiếu Khanh, lỡ ta không cẩn thận giết chết nàng ấy thì sao? Lữ Thiếu Khanh nói, giết muội ấy càng tốt, ta cũng hơi ghét kẻ vướng víu này. Giết chết muội ấy chỉ trách muội ấy tài nghệ không bằng người, phế vật thì không xứng làm muội muội của Trương Tòng Long. Tiêu Y thật sự rất muốn khóc. Hắn đang ngại mình chết không đủ nhanh hay sao còn muốn đào hố chôn mình. Tiêu Y nhìn nhị sư huynh của mình, hy vọng nhị sư huynh đang đùa với mình. Dù sao trong 10 câu nói của nhị sư huynh thì cũng chẳng mấy câu là nhị sư huynh thật sự có thể làm ra loại chuyện thế này. Tuy nhiên nàng ta nhìn thấy biểu cảm của nhị sư huynh rất nghiêm túc. Lữ Thiếu Khanh dùng ngữ khí không thể nghi ngờ nói với nàng ta, đi đi, dùng sở học cả đời của muội để xử lý hắn. Nhị sư huynh, huynh nói thật sao? Tiêu Y khiếp đảm e sợ hỏi. Lữ Thiếu Khanh sụ mặt, muội thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng lui ra, nhường lại chỗ cho hai người. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên trên một cây khô, ở trên cao nhìn xuống. Bắt đầu đi. Cung Định lộ vẻ dữ tợn, nếu vậy đừng trách ta không khách khí. Mặc dù hắn ta bị linh phù phản vệ, bị trọng thương, linh lực trong cơ thể vận chuyển đứt quãng, không thông suốt, thực lực còn chưa được một nửa bình thường. Nhưng hắn ta thấy, đối phó với tu sĩ luyện khí cảnh như Tiêu Y thì vẫn thừa sức. Tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Sát ý trong lòng Cung Định tăng vọt, hắn ta phải dùng hành động để nói cho kẻ địch trước mặt biết. Cho dù hắn ta bị thương cũng không phải người mà loại luyện khí cảnh như Tiêu Y có thể đối phó được. Giết! Cung Định hét lớn một tiếng. Trong tay hắn ta xuất hiện một tờ linh phù. Sau khi hắn ta miễn cưỡng rót linh lực vào, linh phù bùng nổ ánh sáng. Tiêu Y cực kỳ cảnh giác. Nhưng nàng ta phát hiện linh phù trong tay Cung Định không khởi xướng tấn công nàng ta mà tạo ra một tấm chắn trước người hắn ta. Giọng Lữ Thiếu Khanh truyền tới. Muội ngốc à, còn không nhân cơ hội công kích. Được mặt ra xem kịch à. Tiêu Y hơi đỏ mặt, vội vàng tiến lên tấn công. Trường kiếm trong tay hội tụ linh lực đâm thẳng về phía Cung Định. Mọi việc đều thuận lợi, trường kiếm mang theo phong mang vô cùng đâm vào tấm chắn trước mặt Cung Định, phát ra một âm thanh thanh thúy. Nhưng nó như đâm vào thiết giáp, không thể nào tiến lên nửa phần. Cung Định cười lạnh, ngây thơ, ngươi cho rằng như vậy là có thể làm ta bị thương sao? Sau đó hắn ta lại vung ra một tờ linh phù. Một quả hỏa cầu cực lớn đánh về phía Tiêu Y. Hỏa cầu cuồn cuộn, sóng nhiệt mãnh liệt nhào tới trước mặt. Màu xanh xung quanh vất vả lắm mới xuất hiện dưới cổ sóng nhiệt này đã trong nháy mắt khô héo. Tiêu Y vội vàng lui ra sau. Đồng thời nàng ta giơ trường kiếm lên, chém mạnh về phía hỏa cầu đang hung hăng lao tới. Tập này đến đây là hết, hẹn gặp lại tập sau. Đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.